nhóc lười kết hôn, chương 2, 2, cậu rất phù hợp với mong chờ về bạn đời của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 2, cậu rất phù hợp với mong chờ về bạn đời của tôi. Đối phương lại gửi một tin đến, cũng có thể chấp nhận chồng không thường ở nhà còn hay đi công tác không? Đồng bối bối suy nghĩ, cảm thấy nếu một gia đình đã định sẵn phải có một người chăm chỉ làm việc ở ngoài, thì người ở nhà đương nhiên phải hỗ trợ hết mình. Dù là loại liều mạng đi công tác nhiều ngày không về nhà, hay xã giao đi sớm về trễ. Đồng bối bối, được, ngài Tần xem mắt, tôi hy vọng bạn đời của tôi phải tốt tính. Đây không phải là lần đầu tiên đồng bối bối nhìn thấy loại yêu cầu phải tốt tính này, cậu hơi bực cuối cùng là tốt thế nào? Cậu sợ đối phương miêu tả không rõ ràng, mình không hiểu được nên cậu dứt khoát giới thiệu sơ lược bản thân. Năm nay tôi 27, cao 1m81, không, làm văn phòng, tính tình bình thường, không thích tranh giành với người khác, trong công việc cũng vậy. Đồng bối bối, bình thường sống khá khép kín, ở nhà có tập yoga, quét dọn vệ sinh, nấu cơm, đọc sách. Đồng bối bối, yêu cầu của tôi đối với bạn đời là đừng quản tôi quá nhiều, không yêu cầu tôi phải kiếm tiền nuôi gia đình, không bắt tôi xã giao với bạn bè, có thể tôn trọng sở thích của tôi. Đồng bối bối, tốt nhất là đừng cãi nhau với tôi hơi lười, không thích cãi cọ cũng không cãi được. Sau khi đồng bối bối gửi những tin này xong thì để điện thoại xuống, chuyên tâm ăn cơm. Một lát sau, đối phương trả lời lại, được tôi hiểu rồi, không có sau đó nữa. Đồng bối bối cầm điện thoại lên nhìn, rồi chợt thấy đối phương mãi không nhắn tin tiếp, cậu thở dài, để điện thoại xuống. Hay rồi, có lẽ là do cậu tự giới thiệu quá nghiêm túc quá máy móc, giới thiệu tính cách không có chút sức hút nào. Đồng bối bối nghĩ đến Tiêu Dung kiêu ngạo, bộc trực phóng khoáng, gì cũng dám nói, tuy đắc tội một số người trong đơn vị, nhưng cũng nhanh chóng có vòng quan hệ riêng trong đó. Không giống cậu, vào làm nhiều năm nhưng phần lớn mọi người chỉ ở giao tình thấy mặt gật đầu, không đắc tội ai nhưng cũng không có quan hệ quá tốt với ai. Sau khi bộ phim, Zootopia, ra rạp mọi người lén lút nói cậu giống như một con lười trong đó, không phải nói cậu chậm chạp mà là nói cậu không có gì nổi trội, không có cá tính cũng không có cảm giác tồn tại, ngoại trừ vẻ ngoài trông được một chút. Đồng bối bối hiểu rõ bản thân mình cũng biết mình là người như thế nào, nên cậu không thèm để ý đến ánh mắt của người khác. Nhưng khi một người như vậy đối mặt với đối tượng xem mắt mình hợp nhãn duyên. Đồng bối bối cầm điện thoại lên lần nữa, nhìn giao diện chat không có động tĩnh. Được rồi, tan tành. Thôi thì cứ vậy đi. Ăn cơm tối, dọn dẹp xong, đồng bối bối dựa vào bồn rửa gửi tin cho Mẫn Hằng. Vị Tần lĩnh kia, một tin nhắn mới chợt nhảy ra. Ngài Tần xem mắt, tôi vừa suy nghĩ cẩn thận, cậu cực kỳ phù hợp với mong chờ về bạn đời của tôi. Ngài Tần xem mắt, năm nay tôi 32 tuổi, cao 1m89, một tự lập nghiệp, có nhà có công ty. Ngài Tần xem mắt, bình thường rất bận, thường đi công tác, đặt tâm trí vào sự nghiệp, về nhà chỉ có ngủ nghỉ. Ngài Tần xem mắt, tính cách của tôi không thú vị lắm, khá cầu thả trong sinh hoạt, ngoại trừ nhiều tiền thì không có ưu điểm gì khác. Ngài Tần xem mắt, yêu cầu của tôi đối với bạn đời là hy vọng người ấy có thể chủ nội tốt tính. Tôi thường đi công tác nên mong người ấy có thể đừng giận tôi, khi tôi về trong nhà có thể sạch sẽ gọn gàng. Ngài Tần xem mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả chi phí tài sản AV, mỗi tháng cũng sẽ cho bạn đời một khoản tiền tiêu vặt cố định, nhưng có giới hạn. Recreational Vehicle, viết tắt nhà xe. Đồng bối bối nhìn nửa đoạn đầu, cảm thấy hoàn cảnh của ngài Tần đây rất hợp với mình. Cậu không thích bị người khác kiểm soát, ngài Tần lại thường đi công tác. Cậu không thích cãi cọ với bạn đời, ngài Tần đây hoặc là không về nhà, hoặc là về chỉ ngủ. Cậu thích nấu cơm, ở nhà, ngài Tần hy vọng trong nhà có người lo. Cậu không đặt nặng về sự nghiệp, không kiếm được nhiều tiền, ngài Tần chịu trách nhiệm về tài sản AV. Chỉ là trợ cấp có giới hạn, đến cùng là có giới hạn ở mức nào? Đồng bối bối cầm điện thoại dựa vào bếp, lẩm bẩm. Không phải mỗi tháng chỉ có 3.000 đấy chứ, vậy thì hơi ít, đồng bối bối, xin hỏi có giới hạn là bao nhiêu? Chờ một lát, đối phương không đáp. Đồng bối bối, tôi hy vọng bạn đời có thể trợ cấp 10.000 một tháng. Gần 40 triệu, vừa gửi đi, ngài Tần đã gửi tới. 50.000, gần 200 triệu, đồng bối bối, 50.000, bây giờ lương của cậu chỉ hơn 7.000, cuối năm thì được nhiều hơn một ít. 50.000, một tháng, vậy một năm là 600.000. Đồng bối bối hít một hơi, ngài Tần này, hào phóng quá luôn á, một tháng 50.000 sao có thể nói là có giới hạn. Cậu không biết rằng, ngài Tần hào phóng trong miệng cậu vừa mới kết thúc một mối quan hệ nam nam, nói dễ nghe là tình nghĩa, nói khó nghe là lợi dụng vào 2 tuần trước. Ban đầu đối phương giả vờ rất giỏi, đáp ứng mọi yêu cầu về bạn đời của Tần Lĩnh, cũng rất giỏi dĩ hòa vi quý, dùng theo thuật ngữ chuyên ngành của tay chơi thì là rất giỏi cung cấp giá trị tình cảm. Tần Lĩnh và đối phương đã phát triển đến mức nói chuyện kết hôn. Cho đến khi cả hai nói về chủ đề chi phí sinh hoạt này, Tần Lĩnh cũng đề xuất anh sẽ bao trọn gói tất cả các chi phí hàng ngày cho đối phương thêm 20.000 mỗi tháng, đối phương không chịu, bắt đầu kiếm chuyện, Tần Lĩnh lui một bước, đồng ý cho 30.000, đối phương trở mặt chào phúng anh đường đường là chủ tịch nhưng lại keo kiệt chỉ cho vợ một tháng 30.000, truyền ra ngoài quả thật là cười rụng răng. Cho nên đến lượt Đông Bối Bối, vị chủ tịch nào đó không dám đáp 20-30.000, cho thẳng luôn 50. Thật ra lúc đáp lại là 50, Tần Lĩnh ở bên này cũng khá do dự, chủ yếu là do vị trước kia biết kiếm chuyện quá, kiếm chuyện đến mức làm anh có bóng ma tâm lý, anh sợ đáp 50.000, Đông Bối Bối lại ném về một câu buồn xỉn. Đông Bối Bối, ầy, ngại quá à, ngại Tần. Đông Bối Bối, 50.000, có hơi nhiều đó. Tần Lĩnh ngồi ở ghế sau xe trên đường đến một bữa tiệc, nhìn điện thoại, đáy lòng anh hẫng một nhịp, sững sờ. Nhiều, Tần Lĩnh vô thức nghĩ đến đánh giá của Sở Hoài Nghiêm về đối tượng xem mắt này. Tôi chưa thấy ai lành tính như cậu ấy cả, ngay cả bổ cụ tính khí bạo lực của tôi cũng được cậu ấy dỗ dành cho ngoan. Con người cũng được lắm, kiên định thích hợp sống chung. Tôi gặp cậu ấy nhiều lần rồi, mặc đồ rất giản dị. Kiên định, mộc mạc, Tần Lĩnh cầm điện thoại, ngón tay gõ gõ sau lưng điện thoại, đây là động tác nhỏ khi anh đang suy nghĩ một vấn đề nào đó. Ngay sau đó, Đông Bối Bối nhận được tin nhắn trả lời từ ngài Tần. Ngài Tần xem mắt, chiều nay thật sự rất xin lỗi, nếu có thời gian, tôi muốn gặp lại cậu trong tuần này, được chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, tâm trạng của Đông Bối Bối khá tốt, đến cơ quan, đọc bài báo về công ty cũng càng thêm kiên nhẫn. Mặc dù hôm qua là ngày xem mắt đầu tiên, tối đến nói chuyện với ngài Tần kia còn hơi ngượng. Nhưng khi hẹn gặp mặt lần hai, cậu có trực giác rằng, ngài Tần khá là hài lòng với cậu. Cậu cũng rất vừa ý ngài Tần. Cả hai bên đều có ý định tiếp tục phát triển lẫn nhau, đó là điều tốt. Tâm trạng của Đông Bối Bối vẫn luôn tốt cho đến xế chiều, sếp Trọng gọi cậu vào văn phòng. Đông Bối Bối bước vào, khép hờ cửa, không đóng kín lại. Trọng Diệu Huy lại ra hiệu cho cậu đóng vào. Đông Bối Bối không nhúc nhích thái độ giải quyết việc chung, hỏi anh ta có chuyện gì. Trọng Diệu Huy ngồi sau bàn làm việc chống khuỷu tay lên bàn, 10 ngón đan vào nhau, chập một tiếng, trầm giọng. Tiểu Đông, cậu đừng có không biết tốt xấu như thế. Nhìn Tiêu Dung xem, Đông Bối Bối không để anh ta nói hết, cậu nói. Được rồi sếp Trọng, không có việc gì thì tôi đi ra trước. Vừa đóng cửa lại, sau cánh cửa vang lên một tiếng bộp giống như có cái gì đó đập vào, Đông Bối Bối không để ý tới, đi thẳng về chỗ làm việc của mình, xung quanh lặng ngắt như tờ, tất cả đồng nghiệp nhìn cậu, rồi lại nhìn cửa phòng của sếp Trọng. Buổi chiều Tiêu Dung hùng hục đi tới, đi qua Đông Bối Bối, liếc cậu một cái xéo sắt rồi lại hùng hục xông vào phòng của sếp Trọng. Đông Bối Bối chuyên tâm nhìn bài báo của công ty, không thèm quan tâm tới. Một lúc sau Tiêu Dung đi ra, đi cùng với sếp Trọng, mặt treo nụ cười. Tay của sếp Trọng vẫn đặt trên lưng Tiêu Dung, không biết hai người xuất phát từ tâm tư gì, liếc nhìn Đông Bối Bối với vẻ mặt khác nhau rồi cùng rời đi. Trong văn phòng lặng ngắt, tất cả ăn dưa bằng mắt. Đông Bối Bối âm thầm nghĩ, dẹp cha cái cơ quan này đi, sớm muộn gì cậu cũng nghỉ việc. Hai ngày sau là thứ bảy, Đông Bối Bối dậy sớm, tắm rửa, sấy tóc, chọn quần áo, ăn mặc chỉnh tề, ra ngoài sớm hơn một tiếng để gặp mặt ngài Tần kia. Nơi hẹn gặp là nhà hàng của một khách sạn. Khi Đông Bối Bối đi lên tìm vị trí nhà hàng, đứng ở cửa ngoài quản lý nhà hàng mặc đồng phục khách sạn ra còn có một người thanh niên trẻ tuổi mặc vest. Người thanh niên vừa thấy Đông Bối Bối đã sáng hai mắt lên, bước nhanh đến chào đón. Xin hỏi là ngài Đông đúng không? Đông Bối Bối gật đầu. Người thanh niên nở nụ cười. Xin chào ngài Đông, sếp Tần của chúng tôi đang chờ ngài, xin mời ngài đi theo tôi. Quản lý nhà hàng đứng bên cạnh cũng tha thiết, Đông Bối Bối cảm thấy tiêu chuẩn tiếp đón này hơi cao, nhưng nghĩ rằng ngài Tần đây là bạn của bạn trai cũ của Mẫn Hằng, là người trong giới kinh doanh, là kẻ có tiền, vậy thì loại hành vi này cũng khá là bình thường, cậu nhanh chóng bình tĩnh lại. Bước vào sảnh, bên cạnh cửa sổ sát đất, người đàn ông dựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài. Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay đầu lại, nhìn thấy Đông Bối Bối, người đàn ông đứng dậy. Đông Bối Bối chú ý tới sau khi ngài Tần đứng dậy sẽ cài nút áo vest, rất lễ phép, rất lịch sự, ấn tượng quả thật rất tốt. Đông Bối Bối đến gần, gật đầu với anh, người đàn ông cũng gật đầu lại với cậu, rồi đưa tay ra hiệu. Ngồi đi, thanh niên dẫn Đông Bối Bối vào kéo ghế cho cậu, Đông Bối Bối ngồi xuống, nói lời cảm ơn. Ngài Tần giới thiệu, đây là trợ lý của tôi. Trợ lý kéo ghế xong đứng ở bên cạnh, chào hỏi với Đông Bối Bối. Tôi họ Lý, ngài gọi tôi tiểu Lý là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng bối bối lịch sự gật đầu với cậu chàng. Trợ lý Lý hỏi Tần Lĩnh. Sếp Tần, bây giờ dọn bữa được chưa? Tần Lĩnh hỏi đồng bối bối. Có kiêng ăn gì không? Đồng bối bối trả lời tự nhiên. Tôi không ăn cay. Tần Lĩnh dặn trợ lý Lý. Không cay. Trợ lý Lý gật đầu, rời đi. Nhà hàng to thế này, chỉ có bọn họ. Hôm nay Tần Lĩnh mặc âu phục đen, rất chỉnh tề, đồng bối bối mặc sơ mi trắng đơn giản và quần kaki nâu nhạt trông giản dị hơn nhiều. Phong cách tác phong của hai người khác nhau hoàn toàn, nhưng ngồi cùng nhau lại không có vẻ gì là không hợp. Tần Lĩnh rất giỏi quan sát người khác, anh nhanh chóng phát hiện ra chuyện hòa hợp này không phải là bởi vì mình, mà là vì đồng bối bối. Cậu có khuôn mặt tuấn tú, lông mày tuấn tú, đôi mắt trong veo, giống như ánh sáng phản chiếu trên băng vào ngày đông, ôn hòa nhẹ nhàng, tựa như gió khẽ lướt qua mặt hồ, mềm mại tao nhã. Tần Lĩnh thừa nhận anh không bị nhan sắc mê hoặc, nhưng người trước mắt này làm anh rung động trong giây lát. Vì thế Tần Lĩnh mở miệng nói, rất đẹp, đồng bối bối sững sờ một lúc, sau đó mới biết anh đang nói mình, cậu nở nụ cười. Cảm ơn, cách chương.